Vương Song nhìn thân ảnh trước mắt này, tóc của đối phương giống như tinh quang ngưng tụ, từng chùm to bằng ngón tay, dung nhan hoàn mỹ khiến người ta không thể soi mói được bất kỳ khuyết điểm nào. Càng làm người ta kinh ngạc chính là loại khí tức kia của đối phương. Tựa như cùng hợp làm một thể với vạn vật, hợp nhất với thiên địa. Từng chùm tinh quang từ bên trên bầu trời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng hội tụ, vô hình từng chút một rơi xuống người đối phương. Vương Song từ trong đó cảm giác được khí tức quen thuộc, tựa như có chỗ tương tự với tinh thần thần quyết hắn tu hành. Đồng dạng cũng là tinh thần chi lực, nhưng rõ ràng Lâm Băng Lam tu hành tinh thần chi lực đến một loại cấp độ kinh người. Tinh quang hóa hình, ý động tùy tâm, đây là tinh thần chân ý. Trong thiên địa, các loại lực lượng đều có chân ý, kiếm đạo có chân ý, đao đạo có chân ý, tinh thần chi đạo cũng là có chân ý. Vương Song không nghĩ tới, trong Nam Tinh vực có thể lĩnh ngộ chân ngoài một mình Kiếm Vạn Sinh. Còn có Lâm Băng Lam. Chương 2011, Lâm Băng Lam kết minh. 2. Lâm Băng Lam lĩnh ngộ còn là tinh thần chân ý. Chẳng qua Vương Song nghĩ lại, Kiếm Vạn Sinh đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Lâm Băng Lam thân là người đứng đầu trong tứ đại kiêu dương. Lĩnh ngộ tinh thần chân ý cũng không phải chuyện không thể. Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam thản nhiên nói. Con người như mộng như ảo theo thứ tự nhìn về phía đám người. Thời điểm nhìn thấy Vương Song đôi mắt nàng hơi ngưng tụ. Băng Lam tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi bị Hứa Thiên trọng thương. Tôn Ngôn nhìn thấy nàng, lập tức ân cần hỏi han. Vương Song có chút kinh ngạc nhìn đối phương, tựa như không nghĩ tới hai người vậy mà quen thuộc như thế. Chưa hẳn là trọng thương, chẳng qua ba người bọn hắn liên thủ, ta quả thực không phải đối thủ. Lâm Băng Lam thản nhiên đáp, ba người. Hứa Thiên quả nhiên có người giúp đỡ, chỉ không biết là cao thủ phương, ngay cả Lâm Băng Lam cũng không phải đối thủ. Trong lòng Vương Song và đám người Tôn Ngôn vô cùng chấn động. Thầm nghĩ, ngoài Hứa Thiên, còn có ai? Tôn Ngôn tò mò hỏi, Ma Kha nhất tộc, Ma Phong và sát thủ cấp thánh tử của Minh Điện. Lâm Băng Lam nhẹ giọng đáp, sau lưng hiện lên hai mảnh tinh quang chi rực, chậm rãi bay xuống, là bọn họ. Nghe vậy, thần quang trong mắt Tôn Ngôn nở rộ. Một cỗ khí tức kinh người phát ra, Ma Kha nhất tộc, sát thủ Minh Điện, Hứa Thiên đang tự tìm đường chết. Tôn Ngôn lạnh giọng nói, đối với Ma Kha nhất tộc, hắn thống hận vạn phần, so với Minh Điện còn sâu hơn. Băng Lam tỷ tỷ, người cảm thấy thực lực của bọn hắn như thế nào? Tôn Ngôn hỏi, cùng Hứa Thiên không phân cao thấp, nếu như vẻn vẹn một người, ta có lòng tin trong vòng trăm chiêu thắng được. Hai người liên thủ, ta chỉ có thể tự vệ. Ba người liên thủ, ta chỉ có thể trốn chạy. Lâm Băng Lam nói, nếu đã như vậy, chúng ta liên hợp lại, giết trở về, ta ứng phó cao thủ của Ma Kha nhất tộc, Vương Song đại ca ứng phó sát thủ Minh Điện, Băng Lam tỷ tỷ, ngươi ứng phó Hứa Thiên. Hai mắt Tôn Ngôn sáng lên, hưng phấn đề nghị, biết được địch nhân đến, Tôn Ngôn không sợ hãi chút nào, mà nghĩ muốn giết chết đối phương. Liên thủ, trong mắt Lâm Băng Lam lóe lên một vòng kinh ngạc, tựa như cho tới bây giờ chưa từng có suy nghĩ tới chuyện liên thủ này. Chẳng qua, trước đó đánh một trận, Lâm Băng Lam cũng nhận được giáo huấn, biết rõ hai tay khó địch lại bốn tay, bản thân có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, nếu có Tôn Ngôn và Vương Song, người nên trốn, có lẽ chính là đối phương. Đúng vậy, Băng Lam tỷ tỷ, thực lực của chúng ta ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Tuyệt đối sẽ không kéo chân ngươi, dưới sự liên thủ. Ngươi có thể báo mối thù bị phục kích, ta cũng có thể báo mối thù của mình. Tôn Ngôn trầm giọng nói, không có chút quanh co lòng vòng. Được thôi. Trong mắt Lâm Băng Lam lóe lên một vòng suy tư, rốt cuộc cũng gật đầu. Nhìn thấy Lâm Băng Lam gật đầu, đám người Tôn Ngôn, Phong Tình Tuyết đều lộ ra một ý cười. Có Lâm Băng Lam gia nhập, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt. Băng Lam tỷ tỷ, đây là một khỏa đan dược chữa thương. Sau khi phục dụng sẽ có chút tác dụng với thương thế của ngươi. Tôn Ngôn lật bàn tay một cái, một khỏa đan dược trọn trịa trắng như tuyết xuất hiện, tản ra khí tức thoang thoảng. Không cần, ta đã dùng đan dược, chẳng qua thương thế trên người ta là do bị sát thủ Minh Điện gây thương tích. Cần thời gian từ từ làm tiêu hao u minh chi khí của đối phương. Lâm Băng Lam lắc đầu, nhìn về phía Vương Song, không biết vị này là ai, thực lực dường như còn mạnh hơn Hứa Thiên. Đây là đại ca của ta, Vương Song, thiên kiêu đến từ Tây Tinh vực, cũng vì thời quang đàm mà tới. Tôn Ngôn cười hì hì giới thiệu, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Lâm Băng Lam khẽ gật đầu, thân ảnh dẫn đầu bay tới đằng trước, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Đám người Vương Song, Tôn Ngôn thấy thế, cũng nhao nhao chuyển động, bay về phía trước. Lúc này, bên ngoài Thời Quang Thần Tông, một đỉnh núi cao chừng 10 vạn trượng san sát giống như cây trong rừng, giống như một trường kiếm phá thiên. Ngọn thần sơn này tựa như xuyên qua thiên địa, bị một tầng mê vụ bao phủ, không nhìn thấy dáng vẻ cụ thể, sừng sững đứng giữa thời quang, nhìn thấy quá khứ và tương lai, nguy nga, cuồn cuộn, thần bí. Đây chính là Thời Quang Thần Sơn, là thần sơn Thần Quang Thần Tông khảo hạch hạch tâm đệ tử. Lúc này, thần sơn đã bị người sử dụng đại thần thông chuyển rời tới bên ngoài tông môn, đồng thời phái ra 3 vị tôn giả trông coi thần sơn. Một là vì phòng ngừa đám người dưới chân núi gây chuyện, hai là vì bảo vệ thần sơn. Vô số thân ảnh đứng ở dưới núi, có người còn lấy nguyên lực rèn đúc đi ra từng tòa kiến trúc. Có khi là kim bích huy hoàng, có khi là đỉnh đài lâu các, nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, đều là những thiên kiêu nổi danh ở Nam Tinh Vực. Những người này huyết khí phương cương, tụ tập cùng một chỗ, xung đột, ma sát mỗi ngày đều diễn ra. Chẳng qua chỉ cần không gây sự quá hung hãn, cao thủ Thời Quang Thần Tông sẽ không để ý. Lúc này, một bóng người từ phía chân trời từng bước đi đến. Kim quang vạn trượng, một cỗ khí tức cường đại đến cực điểm dâng lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ khí tức này, kinh ngạc nhìn về phía người đang tới. Chương 2012, thiên kiêu tụ tập dưới núi Thời Quang. Khí tức chấn động hư không, thân ảnh rơi xuống, đám người mới biết đây là ai. Hứa Thiên, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hứa gia, bây giờ còn là nhân vật có danh tiếng nổi bật nhất trong tứ đại kiêu dương. Hứa Thiên, hắn đến kìa, nghe nói Hứa Thiên đánh bại Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam, cũng không biết là thật hay giả. Khí thế thật là mạnh, mặc dù đều là cảnh giới tinh CS, nhưng nếu cùng so sánh, ta cảm giác chính mình ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được. Đám người bàn luận xôn xao, nhìn Hứa Thiên, trong mắt có một vòng chấn động. Hứa Thiên không có để ý một màn này, mà nhìn về phía sau lưng, nơi xa, lại có một bóng người xuất hiện, hóa thành một đạo tử sắc thần hồng, rơi xuống bên cạnh hắn. Thật yếu, thiên kiêu của Nam Tinh Vực các ngươi so với thiên kiêu của Tinh Vực Trung ương của chúng ta kém quá xa, ngoại trừ có mấy người có thể đặt vào mắt, còn lại đều là một đám rác rưởi. Ma Phong đứng bên cạnh Hứa Thiên, lạnh giọng nói, nghe vậy, một đám thiên kiêu Nam Tinh Vực lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, ngươi là ai, sao dám càn rỡ như thế, không để đông đảo các thiên kiêu Nam Tinh Vực chúng ta vào mắt. Một tên võ giả huyết khí cực thịnh tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ha ha, thiên kiêu, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng là thiên kiêu. Ma Phong thấy thế, nhìn đối phương, khinh thường đáp, sau đó vung lên, một chùm tử sắc thần quang bộc phát, rơi vào người đối diện. Thân ảnh bên trong ngay tức khắc bị nổ tung, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có phát ra đã bị nổ tan nát, hóa thành huyết vũ đầy trời rơi xuống, một đám yếu như gà. Ma Phong khinh thường nói, gương mặt tràn đầy ghét bỏ, sắc mặt Hứa Thiên ở bên cạnh cũng khó coi, dù sao, chính hắn cũng là thiên kiêu của Nam Tinh Vực. Ha ha, đương nhiên, ta không có nói ngươi. Tựa như phát giác được sắc mặt khó coi của Hứa Thiên, Ma Phong cười nhạt một tiếng. Hứa Thiên không có nói gì, nhìn về phía Thời Quang Thần Sơn trước mặt, tựa như một bức tường vĩnh hằng, vạn cổ không thay đổi. Xin hỏi ba vị tiền bối Thời Quang Thần Tông, khi nào Thời Quang Thần Sơn mới mở ra? Hứa Thiên chậm rãi hỏi, 7 ngày sau, Thần Sơn sẽ mở ra. Một trong ba vị tôn giả chậm rãi trả lời. Nghe vậy, Hứa Thiên gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi 7 ngày sau đó. Ma Phong thì không giống như Hứa Thiên, vung tay lên, một tòa cung điện kim bích huy hoàng xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ lớn bằng bàn tay, sau đó hóa thành trăm trượng, sừng sững đứng trên mặt đất, chiếm cứ một mảnh đất rất lớn. Đám người mặc dù tức giận, nhưng e ngại uy thế của đối phương, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ma Phong thản nhiên tiến vào tòa cung điện này, ngay sau đó cửa điện đóng lại, không có âm thanh, có Hứa Thiên và Ma Phong tọa trấn, tất cả mọi người là không dám quá mức làm càn, chỉ thấp giọng bàn tán, vừa kính sợ vừa thống hận nhìn vị trí cung điện màu vàng óng của Ma Phong. Bên trong cung điện màu vàng óng, Ma Phong không hề bế quan, mà lẳng lặng suy tư một vài chuyện. Lần xuất hiện này, trưởng lão dặn dò ta muốn mật thiết chú ý hài tử mà nữ nhân Ma Kha Tĩnh kia lưu lại. Hắn lúc trước vậy mà thức tỉnh Ma Kha chiến thể của tộc ta. Mặc dù đã bị phế, nhưng có tin tức nói tên này tựa như tro tàn lại bốc cháy. Ở Đế Thần Học Viện có thanh danh vang dội, nếu như tên này trước cũng tới tranh đoạt danh ngạch vào thời Quang Đàm, tất yếu phải giết chết hắn, tuân theo tộc quy của Ma Kha nhất tộc. Ai, Ma Kha chiến thể, đây chính là chiến thể trong truyền thuyết của Ma Kha nhất tộc ta. Chỉ có tiên tổ Ma Kha nhất tộc mới có, lại xuất hiện ở trên người một tên tạp chủng. Ma Phong thở dài, trong mắt có vẻ không cam lòng. Chẳng qua, giải quyết tên này là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng hơn chính là thu được môn thần thông trong tay Lâm Băng Lam kia. Môn thần thông đó có liên quan đến một vị đại nhân vật trong tinh thần điện đường. Nếu như ta chiếm được, lĩnh ngộ được tinh thần chân ý trong truyền thuyết, lại phối hợp với thần thuật của Ma Kha nhất tộc ta, dù cho đối mặt với Ma Kha Thiên, ta cũng chưa hẳn không có thực lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, thân thể Ma Phong lập tức bị một tầng tử quang bao phủ, không thấy rõ mặt mũi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân số tới bên dưới thời Quang Thần Sơn càng ngày càng nhiều. Ngày thứ hai, Bạch Hạ đệ nhất kiêu của Bạch gia đã đến, lập tức dẫn tới một trận bùng nổ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thiên, đồng dạng thân nằm trong tứ đại kiêu dương, xếp hạng của Bạch Vũ còn cao hơn Hứa Thiên một bậc. Thế nhưng sau khi tin tức Hứa Thiên đánh bại Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam truyền ra ngoài, thanh danh của Hứa Thiên đã bùng nổ, đã vượt qua Bạch Vũ. Hai người này lần nữa gặp mặt, cũng không biết có đánh một trận hay không, Hứa Thiên có tiếp tục ra tay với Bạch Vũ hay không. Ta thấy chưa hẳn, Hứa Thiên tựa như liên thủ với tên Ma Kha nhất tộc kia. Nếu Bạch Vũ xuất thủ, căn bản không có một chút phần thắng. Đúng vậy, với sự thông minh của Bạch Vũ, cũng sẽ không vào lúc này đối phó Hứa Thiên. Đám người bàn luận ầm ĩ, có vẻ cực kỳ chờ mong. Chương 2013, Thiên Kiêu tụ tập dưới núi Thời Quang. 2. Bạch Vũ mặc một thân bạch y, đứng ở nơi đó, giống như là một vị thần tiên, nhìn thân ảnh đang ngồi xếp dưới đất, trong mắt khẽ chuyển động một vòng ngưng trọng, chẳng qua suy nghĩ một chút, vẫn bước lên phía trước. Hứa huynh, ba ngày không gặp, ngươi khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam đều lần lượt thất bại phải chạy trốn dưới tay thủ hạ của Hứa huynh. Sao ta có thể làm như vậy? Người cao hứng nhất hẳn là ngươi đi, không có hai tên cao thủ này cản đường, cơ hội ngươi thu được danh ngạch vào thời Quang Đàm không phải càng lớn sao? Hứa Thiên mở mắt ra, nhìn Bạch Vũ ở phía đối diện, sắc mặt không thay đổi nói. Đúng vậy, thế nhưng ngươi cứ như thế mà làm mất lòng Kiếm Vạn Sinh cùng Lâm Băng Lam. Phải biết rằng, bọn họ mặc dù trọng thương, nhưng cũng không có chết. Một khi thương thế khôi phục, người xui xẻo thế nhưng là chính ngươi. Bạch Vũ mỉm cười, ẩn ý nói, vậy cũng không liên quan tới ngươi. Hứa Thiên lạnh lùng nói. Sau đó tiếp tục nhắm mắt, không còn để ý tới đối phương. Thấy thế, thần sắc Bạch Vũ lộ ra vẻ nghi ngờ, cũng không nói thêm gì, tùy ý tìm một vị trí ngồi xếp bằng. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên, nơi chân trời, một đạo chiến ý kinh thiên động địa dâng lên, giống như kim qua tiết mã, trống trận vang rền, lại phảng phất như một chiến trường mênh mông, vô số cường giả võ đạo gầm thét. Kia là ai? Chiến ý ngất mạnh. Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, rung động nhìn về phía chân trời. Chiến ý mạnh mẽ như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy, chỉ phát giác được cỗ chiến ý. Từ tận sâu trong linh hồn bọn họ phát ra từng trận run rẩy. Ầm ầm ầm, sóc khí truyền xong, hàn quang chiếu thiết y, một thân ảnh mặc thiết giáp từ phía xa xa từng bước đi tới. Mỗi lần bước ra một bước, đều có chiến ý kinh khủng quét ngang, hiện ra khí thế hung hãn, vô cùng vô tận. Chiến ý ngư vực sâu, đây là người của gia tộc kia. Không biết khi nào, Ma Phong đã ra khỏi cung điện màu vàng óng, đứng ở bên cạnh Hứa Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh ở phía chân trời. Gia tộc nào? Hứa Thiên có chút nghi ngờ hỏi, nhìn đạo thân ảnh ở xa xa kia. Hắn cảm nhận được một cổ chiến ý kinh khủng, thậm chí cỗ chiến ý này dường như hóa thành thực chất. Hắn không dám tưởng tượng, trên đời lại có người có chiến ý đạt tới mức như này. Bạch Vũ cũng đứng dậy, nhìn sang người kia, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn cũng không nghĩ tới, thời Quang Đàm mở ra, vậy mà lại hấp dẫn nhiều cao thủ tới như vậy. Một gia tộc tinh vực trung ương không thể đắc tội nhất. Dù cho là Ma Kha nhất tộc ta cũng vô cùng e dè. Vẻ mặt Ma Phong nghiêm túc đáp, nghe vậy, trong lòng Hứa Thiên và Bạch Vũ cũng dâng lên một vòng hơi lạnh. Cảm giác có chút đau đầu, nhất là Hứa Thiên, vừa mới xử lý Kiếm Vạn Sinh và Lâm Băng Lam, khiến cơ hội lấy được danh ngạch vào thời Quang Đàm có hy vọng. nay lại bỗng nhiên có kẻ đâm ngang, trong lòng hắn không biết có bao nhiêu phiền muộn. Một gia tộc đáng sợ như vậy, tại sao lại tới Nam Tinh vực chúng ta tranh đoạt cơ duyên? Hứa Thiên hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói, ha ha, ai biết được, chỉ là không biết đây là vị nào trong gia tộc kia. Hy vọng không phải người kia. Ma Phong lắc đầu, đồng dạng cảm thấy vô cùng đau đầu. Rất nhanh, thân ảnh này chấn động, trong nháy mắt đã rơi xuống, đứng ở một chỗ đất trống. Ba vị tôn giả bên cạnh Thời Quang Thần Sơn cũng cực kỳ chấn động nhìn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Loáng thoáng nghĩ tới một số chuyện, gia tộc kia, bọn họ vậy mà cũng sẽ phái cao thủ tới ư? Bọn họ nhìn nhau một cái, cảm giác có chút không hiểu. Gia tộc kia không hề thua kém Thời Quang Thần Tông bọn họ, gia tộc ấy sẽ nhìn chúng Thời Quang Đàm sao? Chẳng qua, người kia rơi xuống, không hề lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng. Chiến ý mãnh liệt vờn quanh thân thể hắn, trong vòng phương viên trăm thước, không ai thực sự có can đảm tới gần. Ba người Bạch Vũ, Hứa Thiên và Ma Phong cũng kiêng kỵ nhìn đối phương một cái, ngay sau đó trầm mặc không nói. Trong lòng bọn họ cũng chuyển động vô số suy nghĩ. Bây giờ, nước ở nơi này càng ngày càng sâu, cũng hấp dẫn vô số cao thủ đến đây. Bọn họ đều cảm giác được từng tia bất an. Đông đảo thiên kia ở chung quanh, nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng nghiêm túc, túm năm tụng ba bàn luận lên. Đối với người bỗng nhiên xuất hiện này đều cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng không người nào dám tiến lên hỏi thăm. Sáng sớm ngày thứ ba, mặt trời vừa mới mọc lên, vô biên kim quang chiếu xuống, giống như rát lên một tầng kim bạc. Lúc này, lần lượt từng bóng người bay về nơi này, mấy người này không hề che giấu khí tức, trong nháy mắt đã rơi xuống. Nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh, trong mắt mọi người hiện lên một vẻ khiếp sợ. Lâm Băng Lam, đệ nhất thiên kiêu của Đế Thần Học Viện, Tôn Ngôn, hì hì, xem ra tất cả mọi người đều rất chào mừng chúng ta nhỉ. Tôn Ngôn cười hì hì nói, nhìn bốn phía, trong mắt chớp động một vòng tinh quang. A, kia chính là Hứa Thiên đi. Băng Lam tỷ tỷ, chương 2014, thiên kiêu tụ tập dưới núi Thời Quang. Ba, Tôn Ngôn nhìn Hứa Thiên, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Băng Lam nói. Chẳng qua lần này hình như không có sát thủ Minh Điện giúp hắn, chỉ có một tên của Ma Kha nhất tộc thôi. Như vậy, chúng ta chẳng phải là nhiều người khi dễ ít người sao? Lâm Băng Lam cũng không có nhìn Hứa Thiên, mà là nhìn đạo thân ảnh mặc thiết y cách đó không xa. Người của chiến tộc, trong mắt Lâm Băng Lam lóe lên tia sáng, môi đỏ khẽ hé mở, giọng nói biến ảo khôn lường, tựa như chú ý tới ánh mắt của Lâm Băng Lam. Vị nam tử từ khi đến vẫn một mực nhắm mắt kia bỗng nhiên mở to hai mắt. Chiến ý cực kỳ khủng bố gấp 10 lần phóng lên tận trời, giống như sóng gợn biển cả, hội tụ thành một bóng người mờ ảo, hiện hiện trên đỉnh đầu của hắn. Rầm, phương viên ngoài trăm thước, một cỗ áp lực khổng lồ đến cực điểm áp bùng nổ, ép tới nỗi khiến tất cả mọi người gần như đều phải khom lưng, không thể đứng thẳng dậy được. Này, chiến ý thật kinh khủng, chiến ý như vậy thậm chí có thể trấn áp một vị tôn giả rồi. Tôn Ngôn cũng bỗng nhiên giật mình, nhìn về thân ảnh phía trước. Chẳng qua, không biết vì sao, Tôn Ngôn lại cảm giác được ở trên người đối phương có từng tia quen thuộc, tựa như từng thấy ở nơi nào. Bản thân rõ ràng vô cùng nhớ kỹ, thế nhưng, bản thân căn bản chưa từng gặp đối phương. Băng Lam tỷ tỷ, chiến tộc là cái gì? Tôn Ngôn nghe được lời nói của Lâm Băng Lam, tò mò hỏi. Tinh thần chân ý, không tệ. Không tệ. Đối diện, thân ảnh kinh khủng kia bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí giống như đao kiếm, âm hưởng vang dội. Nói xong, thân ảnh này không tiếp tục lên tiếng, giống như chư hùng trên chiến trường. Ngoài Lâm Băng Lam ra, không ai có thể được hắn để ở trong mắt. Lâm Băng Lam không có giải thích, mà là nhìn về phía Hứa Thiên, trong con người như mộng như ảo hiện lên một vòng sát khí kinh người. Hứa Thiên, người của Minh Điện kia đâu? Lần nữa nhìn thấy Lâm Băng Lam, sắc mặt Hứa Thiên không có chút kinh ngạc nào, bình thản nói, thời điểm nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện. Làm sao, Lâm Băng Lam, muốn báo thù, người cũng tìm được người giúp đỡ, chớ bị một đám áo giá túi cơm lừa gạt, con chó con mèo gì cũng đều tin tưởng. Con chó con mèo, Hứa Thiên, đừng nói Băng Lam tỷ tỷ, cho dù một mình ta, cũng đầy để đánh ngươi đập cho ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Tôn Ngôn nhìn đối phương, không đợi Lâm Băng Lam trực tiếp châm chọc nói. Nghe được lời Tôn Ngôn nói, trong mắt Hứa Thiên lóe lên một tia sát khí, đệ tử của Đế Thần Học Viện thì ra cuồng vọng như thế. xem ra lão bất tử Lâm Tinh Hà kia thật đúng là dạy dỗ được một đám phế vật chỉ biết nói khoác lác. Hứa Thiên, cái tên này giao cho ta. Bỗng nhiên, Ma Phong ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Ngôn, tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám đến nơi này, vừa hay, triệt để phế bỏ ngươi, để tiện nữ nhân Ma Kha Tĩnh kia tiện triệt để hết hy vọng. Sắc mặt Ma Phong băng lãnh, nhìn Tôn Ngôn, tiện nữ nhân, ta muốn nghiền nát răng của ngươi, đập nát cái bản mặt của ngươi. Nghe vậy, Tôn Ngôn biến sắc, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Mặc dù Tôn Ngôn bình thường hi hi ha ha, thoạt nhìn một bộ không tim không phổi, nhưng Vương Song hiểu rõ trong lòng đối phương cũng có vảy ngược của chính mình. Đó chính mẫu thân của hắn, phụ thân hắn và hắn bị phế sạch tu vi, mẫu thân thì bị giam giữ. Đối với một thiếu niên mà nói, đây là một đả kích nặng nề cỡ nào, thậm chí có khi không gượng dậy nổi cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thế nhưng, tiểu tử Tôn Ngôn này lại vẫn cứ đi ngược dòng nước, luôn tạo nên kỳ tích trong những điều không thể. Từ trong lần tiếp xúc trước đó, Vương Song đã biết Tôn Ngôn vô cùng để ý mẫu thân của mình. Bây giờ vị thiên kiêu của Ma Kha nhất tộc này mở miệng nói như thế, chính là lửa đổ thêm dầu, nghĩ đến hậu quả của việc chọc tức một vị chân mệnh thiên tử. Trong lòng Vương Song đều đang vì đối phương mặc niệm 3 giây. Tốt, ta cũng thực sự muốn nhìn xem tên tạp chủng như ngươi rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Vừa vặn trưởng lão đã phân phó ta, để cho ta lần này hoàn toàn phế bỏ ngươi. Ma Phong lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt sát ý từ từ tràn ngập. Vừa vặn, thừa dịp thời quang thần sơn còn chưa mở ra, bắt ngươi làm nóng người. Ma Phong nói xong, chậm rãi dậm chân đi về phía trước, một cỗ khí tức mãnh liệt giống như là vòi rồng xông tới, áp về phía Tôn Ngôn. Đối mặt với khí thế áp bách của Ma Phong, hai mắt Tôn Ngôn lạnh lẽo, ngăn cản Vương Song đang muốn tiến lên. Vương Song đại ca, đây là chuyện của chính ta, cứ để ta tới xử lý. Vậy ngươi cẩn thận, cái tên này khó đối phó. Vương Song nghe vậy, khẽ gật đầu, dặn dò một câu, yên tâm, ta hiểu rõ. Khuôn mặt Tôn Ngôn hiện lên một nụ cười, nhìn Ma Phong, cũng chậm rãi tiến lên một bước. Như khí thế giống như long hổ va chạm, tựa như hai tòa thái cổ thần sơn ầm ầm va chạm vào nhau, nhấc lên vô biên sóng lớn. Trong phương viên ngàn mét, đông đảo các thiên kiêu cũng cảm nhận đều một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát. Thân thể của bọn hắn nhao nhao lui lại, không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Chương 2015, chiến tộc. Hứa Thiên thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, đồng dạng tiến lên, tựa như muốn xuất thủ. Hừ, chẳng qua, Hứa Thiên vừa mới động đậy, một cỗ khí thế giống như tinh không ngay lập tức khóa chặt hắn, khiến ánh mắt hắn ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện là Lâm Băng Lam. Muốn động thủ ư? Hứa Thiên, cho ta nhìn xem tu vi bây giờ của ngươi bây giờ rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Giọng nói biến ảo khôn lường của Lâm Băng Lam vang lên, trong mắt tựa như ẩn chứa một mảnh sao trời sao vô tận, tản ra từng luồng tinh quang. Sắc mặt Hứa Thiên ngưng lại, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Băng Lam, dừng lại bước chân của chính mình. Lúc trước 3 người bọn họ liên thủ mới có thể đánh lui Lâm Băng Lam, nếu như chỉ một mình hắn, Hứa Thiên không có chút nào nắm chắc có thể ngăn trở công sát của Lâm Băng Lam. Ông, bỗng nhiên, bên trong hư không truyền đến một âm thanh, một khắc sau, một đạo thân ảnh mặc áo xám không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thiên. Lãnh đạm nhìn Lâm Băng Lam, Minh Điện. Lâm Băng Lam thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn đối phương, nghĩ tới tổn thương đối phương để lại cho chính mình. Tuyệt ảnh, ngươi đến rồi. Hứa Thiên có chút ngạc nhiên nhìn sát thủ Minh Điện bỗng nhiên. Người của Minh Điện thế mà cũng dám đến, chẳng lẽ không sợ là trở thành mục tiêu công kích sao? Trước đó cao thủ của Thời Quang Thần Tông xuất động, muốn tới Minh Điện cho bọn hắn một cái cảnh cáo, kết quả phát hiện đối phương đã vườn không nhà trống, bây giờ còn dám chạy ra đây. Xuyệt, nói nhỏ thôi, cái tên Minh Điện kia là người lãnh huyết vô tình, lòng dạ độc ác, bị bọn chúng nghe được, trực tiếp giết chết ngươi, cũng không có người báo thù cho ngươi đâu. Một số người nhỏ giọng mở miệng, ngăn lại vài tên bằng hữu của chính mình. Mặc dù thống hận Minh Điện, nhưng đối với thực lực người của Minh Điện, từ nội tâm bọn họ cũng phát ra sự kiêng kỵ vô cùng. Làm sao lại muốn liên thủ? Hai mắt Lâm Băng Lam lạnh như băng nhìn bọn chúng, không có chút kiêng kỵ nào. Đúng thì thế nào? Hứa Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Băng Lam, một cỗ khí tức giống như mặt trời trào dâng, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là một chọi một. Giọng nói của Vương Song bỗng nhiên vang lên, Theo đó, một cỗ đào ý chém rách bầu trời cuộn trào. Vương Song mỉm cười, nhìn Cao Tủ Minh điện phía đối diện, một cổ khí cơ hung hăng khóa chặt đối phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một kích kinh thiên. Hừ, phát giác được khí tức của Vương Song, trong lòng Hứa Thiên và Cao Thủ Minh điện cao thủ cũng lập tức chấn động. Kinh ngạc nhìn Vương Song, ngươi là ai? Từ khi nào Nam Tinh vực xuất hiện một thiên kiêu như ngươi? Hứa Thiên giật mình dò hỏi, chẳng lẽ chỉ cho phép mình ngươi có giúp đỡ thôi sao? Vương Song bĩu môi khinh thường, ngay sau đó hưng phấn nhìn đối phương. Sát thủ Minh điện, mặc dù không phải tôn giả, nhưng là một thân thực lực so với tôn giả bình thường còn mạnh hơn. Vẫn luôn nghe nói thực lực Minh điện cường đại chấn động tinh không? Một mực không có duyên nhìn thấy, hy vọng sẽ không để ta thất vọng. Chờ ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của Minh điện ta. Ngươi cách tử vong cũng không xa. Hai mắt Tuyệt Ảnh âm trầm nhìn Vương Song, gương mặt của hắn cực kỳ phổ thông. Nhưng nếu có người nhìn kỹ lại, sẽ bị một tầng mê vụ nhàn nhạt bao phủ, không thể thấy rõ khuôn mặt cụ thể. Ta cũng thực sự chờ mong. Vương Song cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, lập tức muốn ra tay. Sáu vị cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ tuổi giao chiến. Lực phá hoại tạo thành sẽ cường đại tới mức nào, tất cả mọi người đều biết. Cho nên, nhìn thấy tình huống hết sức căng thẳng, tất cả lập tức bị dọa tới trắng nhợt, nhao nhao lui lại. Dù cho ba vị tôn giả của thời Quang Thần Tông ở trên không trung cũng vô cùng chấn động. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, muốn ngăn cản cũng cảm thấy hữu tâm vô lực. Sáu người này, thực lực từng người không hề mảy may thua kém bọn họ. Thậm chí còn mạnh hơn. Ha ha, ba chọi ba, vừa vặn, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực cường đại của Ma Kha nhất tộc. Tôn Ngôn cười dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang chói mắt, song quyền giống như nộ long. Đan xen vào nhau, giống như thiên địa nổ tung, càn khôn nghịch chuyển, bên trong hư không, chỉ thấy hai đoàn phù quang, tựa như có thể đâm thủng thiên khung. Tới tốt lắm, trong mắt Ma Phong lóe lên sát ý, không chút sợ hãi, đồng dạng nắm đấm vung ra, một chuỗi lại một chuỗi chùm sáng màu tím ngưng tụ trong tay. Theo đó mà đấm ra, tử sắc quang vũ dày đặc, từng đạo bao trùm phương viên ngàn mét. Đây là còn ở nơi nằm trong sự trấn áp của thời Quang Thần Sơn. Nếu không, chỉ cần một kích này của bọn họ, vạn dặm chung quanh đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. Mắt thấy công kích của hai người sắp sửa va chạm, hai người Vương Song, Lâm Băng Lam cũng đều chuẩn bị động thủ. Một khắc sau, một đạo uy áp giống như thiên uy truyền tới, kèm theo một đạo thánh uy kinh thiên thánh. Dừng tay, quát lạnh một tiếng, nguyên lực trong thiên địa chấn động. Vô số nguyên lực hóa thành một cái khuôn mặt to lớn hiện lên trong hư không. Khuôn mặt kia bị vô tận hỗn độn bao phủ. Chương 2016, Chiến tộc 2. Theo sự xuất hiện của khuôn mặt này, một cỗ thánh uy ngập trời thoáng như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác được phần lưng tựa hồ có 10 vạn ngọn núi lớn áp xuống. Phịch phịch, hết thân ảnh này đến thân ảnh ảnh khác, ào ào quỳ xuống. Không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Thánh giả, trong lòng tất cả mọi người đều khủng hoảng, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, vẻ mặt kính sợ nhìn khuôn mặt phía trên này. Dù cho là ba đạo thân ảnh tôn giả của thời Quang Thần Tông cũng lập tức rơi xuống. Quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn lão tổ nhà mình, trong đám người ở đây, chỉ có mấy người có thể đứng nguyên tại chỗ, giống như là một gốc thanh tùng, sừng sững không ngã. Mấy người kia chính là Vương Song, Tôn Ngôn, Lâm Băng Lam, Hứa Thiên, Bạch Vũ, Ma Phong, Tuyệt Ảnh, cùng vị kia chiến tộc thần bí đến từ tinh vực trung ương kia. Mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là đám người đều là thần sắc cung kính, không dám có động tác gì, đối mặt với tồn tại đứng đầu vũ trụ như thánh giả. Bất luận kẻ nào cũng đều muốn duy trì sự cung kính lớn nhất. Thời Quang Thần Sơn chưa mở, cấm chỉ chiến đấu từ cấp bậc tôn giả trở lên, giọng nói lạnh như băng của thánh giả vang lên. Công kích của Tôn Ngôn và Ma Phong giống như bị thời gian đình trì. Yên tĩnh đứng ở giữa không trung, thoáng qua nhìn tựa như một bộ tranh sơn thủy. Một khắc sau, công kích của bọn họ trực tiếp bị một cỗ lực lượng trong nháy mắt bóp nát. Không mảy may lưu lại chút dấu vết. Cần tuân pháp chỉ của thánh giả. Ba vị tôn giả của thời Quang Thần Tông cung kính nói. Cần tuân pháp chỉ của thánh giả. Đông đảo thân ảnh nửa quỳ cũng đều tràn đầy cung kính mở miệng. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mấy người Vương Song, Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn, Hứa Thiên cũng đều cung kính nhìn khuôn mặt trên bầu trời. cúi đầu xuống, từ tận đáy lòng bày tỏ sự cung kính. Thấy một màn như vậy, gương mặt trên không trung quét mắt xuống phía dưới một cái. Trong nháy mắt, chợt dừng lại trên người Vương Song, Tôn Ngôn, ngay sau đó hóa thành nguyên khí tiêu tán đầy trời. Loại thánh uy kinh khủng kia đã tiêu tán, đám người nhao nhao đứng dậy, cũng an tĩnh hơn rất nhiều, không còn dám tiếp tục rêu rao. Tôn Ngôn cùng Ma Phong bị thánh giả cảnh cáo, đều liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục xuất thủ. Đi thôi, đợi đến mấy ngày sau thời quang thần sơn mở ra. Giọng nói của Vương Song vang lên trong đầu Tôn Ngôn. Tôn Ngôn khẽ gật đầu, cùng đám người Vương Song, Lâm Băng Lam tìm một chỗ đất trống yên tĩnh chờ đợi. Đám người Hứa Thiên cũng liếc nhau, ai về chỗ của người nấy. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là thở phào, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi nếu thật đánh nhau, đoán chừng bọn họ đều sẽ bị tay bay vạ gió. Lúc này, đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều tụ tập cùng một chỗ, thật không có ý tứ. Đang định cẩn thận dạy dỗ hắn một chút, không nghĩ tới thánh giả lại xuất thủ. Tôn Ngôn bĩu môi, có chút bất mãn nói, không nên xem thường bọn họ. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, dù sao so với ngươi ta cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt Vương Song ngưng tụ, từ tốn nói, đợi đến khi thời quang thần sơn mở ra lại tiếp tục hung hăng tính sổ với bọn chúng. Hôm nay cũng không cần vội vã, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Chẳng qua, ta có một cái nghi hoặc, cái tên giống như là một pho tượng kia rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn có vẻ rất khó dây vào. Tôn Ngôn khẽ gật đầu, ngay sau đó không còn quan tâm. Ngược lại hỏi một chuyện khác, Băng Lam tỷ tỷ, ngươi nói tựa như là cái gì chiến tộc, đó là cái gì? Tôn Ngôn nhìn về phía Lâm Băng Lam, dò hỏi, Vương Song, Phong Tình Tuyết, Thủy Mạc Hân cũng nhìn thấy một màn này, con mắt nháy một cái, giống như trẻ con tò mò. Lâm Băng Lam trầm mặc một hồi, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, cuối cùng, vẫn chậm rãi đáp, chiến tộc, đó là gia tộc cổ xưa có truyền thừa từ thời đại viễn cổ. Trải qua vô số kỷ nguyên, thực lực bọn họ cường đại như thế nào, không có người nào biết, nhưng cường giả đi ra từ bộ tộc này, đều là những nhân vật đỉnh cấp trong thiên địa. Ba kỷ nguyên trước đó, trong chiến tộc có một vị cường giả bị vô số cường giả phục kích, thân hãm tuyệt cảnh, kết quả một đường huyết chiến, phá nát thương khung, một trận chiến thành thánh. Trăm vạn năm trước, đồng dạng một vị cao thủ chiến tộc trẻ tuổi, chiến ý dông thiên cổ, khiêu chiến tất cả thiên kiêu trong tinh vực trung ương, một đường đánh xuống, càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng, vậy mà lấy chiến ý trấn áp tinh hà, lấy cảnh giới tinh chủ, nghịch sát vô số tôn giả, có thể xưng kỳ tích chi chiến. Gạch nối, sắc mặt Lâm Băng Lam bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng kính nể. Nghe được miêu tả của Lâm Băng Lam về cái được gọi là chiến tộc, đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều vô cùng chấn động, gia tộc này, nhân vật nào xuất hiện cũng kinh khủng như vậy. Bọn họ không hẹn mà đồng thời nhìn về phía thân ảnh cách đó không xa. Cái tên này chẳng lẽ cũng là người của gia tộc khủng bố kia? Hắn không nghi ngờ là người của chiến tộc, loại chiến ý ở trên người kia, vô tận tinh hà, ngoài chiến tộc, không có một gia tộc nào có thể có được. Lâm Băng Lam nhẹ giọng nói, chương 2017, thần quang thần sơn mở ra. Chiến tộc, nghe ý Băng Lam tỷ tỷ nói hẳn là vô cùng cường đại. Bọn họ cũng sẽ để ý danh ngạch vào thời quang đàm. Thậm chí muốn vượt qua tinh vực sao? Tôn Ngôn có chút không hiểu hỏi. Đám người Vương Song cũng đều gật đầu. Cảm thấy cũng đều như thế. Một gia tộc kinh khủng như vậy, chỉ sợ còn mạnh hơn thời quang thần tông. Tại sao sẽ để ý thời quang đàm? Dù cho nó cũng rất chân quý. Ta cũng không biết. Chiến tộc làm việc, không người nào dám hỏi. Cũng không có ai có tư cách hỏi thăm. Trong mắt Lâm Băng Lam lóe lên vẻ kinh dị. Khẽ lắc đầu, rõ ràng có thể biết rõ chuyện về chiến tộc đã là bí ẩn cực lớn. Thời quang đàm mở ra, ngược lại đưa tới vô số cường giả tới đây, xem ra lần tranh đoạt này được coi như phong vân tế hội. Vương Song cảm khái một câu, tất cả mọi người đều tán thành, nhao nhao gật đầu, ngay tại thời điểm bọn hắn đàm luận, chợt thấy vị cao thủ chiến tộc đứng đó không xa bỗng nhiên chuyển động. Đi tới hướng này, dưới ánh mắt chăm chú của bọn hắn. Vị cao thủ mặc thiết giáp này đi đến bên cạnh của bọn hắn, nhìn chằm chằm bọn họ, mọi người chung quanh thấy một màn như vậy, cũng là hết sức kinh ngạc, cái vị quái nhân trước đó ai cũng không để ý tới. Thậm chí vừa rồi 6 người đại chiến hắn cũng không để ý. Đứng nghiêm tại chỗ, hiện tại bỗng nhiên hành động, nhìn mục tiêu tựa như chính là đám người Vương Song, Trong mơ hồ, mọi người đều lộ ra dáng vẻ tựa như xem kịch vui. Thậm chí trong lòng cũng không nhịn được nghĩ ra hai bên tốt nhất cứ đánh nhau đi. Mấy người Hứa Thiên cũng đều kinh dị nhìn một màn này. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, đang suy nghĩ quan hệ giữa bọn hắn. Đám người Vương Song, Tôn Ngôn đều kinh ngạc nhìn thân ảnh đi tới. Đối phương trong lúc hành tẩu long hành hổ bộ, mặc dù là một người, nhưng lại giống như là thiên quân vạn mã. Vô tận chiến ý đập vào mặt. Ngươi là... Vương Song nhướng mày, đứng dậy nhìn đối phương. Chiến tộc, Thần Sơn, giọng nói của thân ảnh này cực kỳ hùng hồn. Thiết giáp trên người kín không kẽ hở, chỉ có khuôn mặt lộ ra. Nhìn đám người Vương Song, thì ra là Thần Sơn huynh, không biết có gì chỉ giáo. Vương Song mỉm cười, khách sao nói, nếu như cái tên này là thật, như vậy gia tộc này hẳn là họ Thần. Thần thị nhất tộc, dường như cùng một dòng họ với thần tinh tiền bối. Cũng không biết giữa hai bên phải chăng có quan hệ. Một ý niệm, Vương Song đã lập tức cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Trên người hắn, có một cổ khí tức, khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Thần Sơn không hề che giấu, nói thẳng ra ý đồ tới đây của bản thân. Ngón tay chỉ Tôn Ngôn. Ta, trên người ta có cỗ khí tức khiến ngươi quen thuộc. Tôn Ngôn vẻ mặt tựa như nằm mơ chỉ vào mình. Trong mắt vô cùng không hiểu. Hắn thật sự không quen đối phương. Lấy trí nhớ của hắn. Nếu thật sự từng nhìn thấy đối phương, nhất định sẽ nhớ kỹ. Bỗng nhiên, trong mắt Tôn Ngôn lóe lên một vòng tinh quang. Trước đó thời điểm mới tới, hắn đã bắt đầu cảm giác được sự quen thuộc từ trên người Thần Sơn. Chẳng qua lại không nghĩ ra rốt cuộc ở nơi nào. Bây giờ nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng hắn cũng có một sự tò mò. Trên người ta có cái gì khiến ngươi quen thuộc? Tôn Ngôn nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định liên quan tới gia tộc của ta. Ánh mắt Thần Sơn bình thản nhìn bọn hắn, kỳ quái, ta chưa từng có gặp qua ngươi, càng chưa từng tới chiến tộc các ngươi. Tôn Ngôn thấp giọng lẩm bẩm. Thần Sơn không nói gì, nhìn Tôn Ngôn, hai tay bỗng nhiên nâng lên, một cổ khí tức giống như nộ long, ầm ầm, chiến ý ngập trời dâng lên, hóa thành thực chất, giống như biển lớn mênh mông, tản ra vô tận kim quang. Chiến ý ngưng tụ, ở trong tay của hắn hóa thành một cái ấn ký kỳ quái. Tựa như một bóng người, theo sự xuất hiện của đạo ấn ký này, trên người Tôn Ngôn bỗng nhiên có phản ứng, từng tia khí tức không biết tên ở trên người hắn chấn động, dường như đáp lại Thần Sơn. Hử, thấy thế, quang mang trong mắt Thần Sơn tăng vọt, ấn ký trong tay vù một tiếng, như thiểm điện vượt qua khoảng cách giữa hai người, trực tiếp rơi ở trên người Tôn Ngôn. Tôn Ngôn biến sắc, đang muốn phản kích, bỗng nhiên cảm giác được ấn ký này không có chút công kích nào. Không có động tác, mà tò mò nhìn theo, sau khi ấn ký này rơi vào thân thể, trong người Tôn Ngôn lập tức chấn động đến cực hạn. Chẳng qua, ở thời điểm đạt đến đỉnh phong, loại chấn động kia ở trong người Tôn Ngôn đột nhiên biến mất. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đột ngột biến mất như thế. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Thần Sơn cười to một tiếng, tiếng cười hùng hồn chấn động thiên địa, không biết gặp được chuyện gì cao hứng, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nhu hòa. Nhìn Tôn Ngôn, giống như đang nhìn huynh đệ thân thiết của chính mình. Không, so với thân huynh đệ còn thân hơn. Ánh mắt ấy, Vương Song cũng hoài nghi bọn họ là song bào thai. Ngươi cười cái gì? Tôn Ngôn có chút buồn bực nói. Vừa rồi hắn đang muốn đuổi theo tung tích cái chấn động vừa rồi kia. Kết quả không có chút nào chấn động. Thậm chí bây giờ, ngay cả ấn ký của Thần Sơn hắn cũng không tìm được. Không sao, ngươi, rất tốt. Chương 2018 Thần quang Thần Sơn mở ra. Hai, khuôn mặt Thần Sơn lộ ra một nụ cười. Bộ tộc của bọn họ dường như có vẻ mặt vô cùng giống nhau. Đều giống như hòn đá vậy. Cười cái từ này đối bọn hắn mà nói. Đều giống như một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành vậy. Nói xong, Thần Sơn cũng không lên tiếng nữa. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn thấy đối phương như thế. Vương Song, thậm chí Lâm Băng Lam đều có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Không hiểu rõ cái tên này rốt cuộc muốn làm gì. Mà đám người ở phía xa xa cũng thấy một màn như vậy, khuôn mặt cũng không hiểu, vừa rồi bọn họ còn cho là sắp đánh nhau, bây giờ lại là một bộ vui vẻ hòa thuận như vậy. Quả thực khiến bọn hắn cực kỳ khó hiểu. Đám người Hứa Thiên, Ma Phong phát giác được một màn này, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đối với đám người Vương Song càng thêm kiêng kỵ. Nụ cười trên mặt Bạch Vũ hơi chậm lại, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn, Vương Song bọn họ liếc nhau. Trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, tiếp tục mở miệng cùng nói chuyện với nhau, nhưng đối phương tựa như chỉ cảm thấy hứng thú với Tôn Ngôn, hoàn toàn không hứng thú với việc giao lưu với Vương Song. Chẳng qua lúc nhìn Lâm Băng Lam, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ kinh dị. Tinh thần chân ý, ở trong tinh thần điện đường cũng chỉ có rất ít người có thể lĩnh ngộ. Thế hệ nệ ấy, còn chỉ có hai người làm được. Vẻ mặt Lâm Băng Lam bình thản, không có tiếp lời đối phương, dáng vẻ tựa như không có nghe thấy. Chẳng qua, thần sắc Vương Song hơi chuyển động, tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, thần Sơn huynh đệ, người cũng đã biết thân phận của hai người kia sao? Thần Sơn lờ đi Vương Song, giống như không có nghe thấy. Tôn Ngôn thấy thế, cũng là đồng dạng hỏi lại một lần. Thần Sơn lúc này mới lên tiếng, một người trong đó là thánh tử của tinh thần điện đường. Lâm Tinh Viên, là đệ tử quan môn của điện chủ tinh thần điện đường. Một người khác, thì là một nữ tử, tên là Chu Vân Nguyệt, nghe nói là được cao thủ của tinh thần điện đường từ nơi khác dẫn tới. Thiên phú của nữ nhân này cực kỳ đặc thù, mặc dù không phải tinh thần thần thể, nhưng tu hành mấy chục năm, đã lĩnh ngộ được tinh thần chân ý, còn nắm giữ đại tinh thần thuật, một trong những tuyệt học chí cao vô thượng của tinh thần điện đường. Ở trong thế hệ trẻ của tinh thần điện đường, thực lực của nữ nhân này thực lực và Lâm Tinh Viên xem như đỉnh phong. Quả nhiên là nàng, Chu Vân Nguyệt. Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rời khỏi địa cầu lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức của một người. Chẳng qua, hắn càng không nghĩ đến, bây giờ Chu Vân Nguyệt vậy mà đã mạnh như vậy, thậm chí trở thành cường giả đỉnh cấp trong thiên kiêu ở tinh thần điện đường. Làm sao, ngươi quen nàng? Nhìn thấy thần sắc của Vương Song, trong mắt Thần Sơn lóe lên một vòng tò mò, lai lịch của nữ nhân kia rất là thần bí, rất nhiều thiên kiêu trong tinh vực trung ương cũng là muốn biết. Thần Sơn hắn cũng là không ngoại lệ, nếu như là người kia, ta hẳn quen nàng. Vương Song mỉm cười, hắn còn chưa nói, Chu Vân Nguyệt còn là nữ nhân của hắn đâu, nếu là bị người ta biết, đoán chừng vô tận tinh hà đều sẽ vì đó mà chấn động. Dù cho bây giờ tu vi của hắn có thể so với tôn giả, cũng sẽ bị vô số người tới khiêu chiến. Đã biết tung tích của Chu Vân Nguyệt, Vương Song không tiếp tục lên tiếng, mà yên tĩnh chờ đợi thời quang Thần Sơn mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày thời gian chỉ trong chớp mắt, sáng sớm ngày thứ 7, quang mang chiếu xuống thiên địa. Lúc này, cao thủ hội tụ ở chỗ này giống như quá giang chi khanh. Đạt đến đỉnh phong, keng keng, bên trong thời quang thần tông bị vô tận mê vụ bao phủ. Truyền đến 3 tiếng chuông vang, từng đạo tiếng chuông truyền đến, gột rửa mấy chục vạn dặm. Phàm là người nghe được tiếng chuông này, trong đầu cũng được gột rửa. Ầm ầm. Thời quang Thần Sơn bỗng nhiên bắt đầu rung động dữ dội. 3 vị tôn giả lúc này phân thành 3 hướng, kết thành một hình tam giác, bao trùm thời quang Thần Sơn nghe được tiếng chuông. 3 người bọn họ giống như tâm linh tương thông, đồng thời chuyển động, 2 tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấn. Một đạo quang mang mênh mông trong nháy mắt bảo trùm chân trời, đánh tan vô tận đám mây. 3 đạo quang mang đằng không, gặp nhau ở đỉnh phong, ngay sau đó âm vang nổ tung. Mê vụ phía trên thời quang Thần Sơn tiêu tán, lộ ra diện mục chân chính. Thần Sơn nguy nga, cổ thụ xanh còn có suối phun thác chảy, kỳ chân dị thảo. Dưới ngọn núi, 9 cái cầu thang bằng đá trải rộng ra, phân thành 9 hướng, chiếm cứ 9 cái vị trí. Những nấc thang này bị rêu xanh bao trùm, tràn đầy khí tức cổ xưa. Từng bậc, kéo dài hướng lên trên, không biết thông tới chỗ nào. Mặc dù mê vụ trên đỉnh núi đã tiêu tán, nhưng bên trên ngọn núi vẫn như cũ có một cỗ lực lượng vô danh tồn tại, khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy 100 mét phía trước. Thời quang Thần Sơn mở ra, một con đường chỉ cho phép một người đi đến cuối cùng. Vượt quá một người người, xóa bỏ danh ngạch khác. Giọng nói trầm thấp của 3 vị tôn giả vang lên, ngay sau đó ngồi xếp bằng trong hư không, không tiếp tục lên tiếng. Chương 2019, đường lên núi. Vừa nói xong, đông đảo thiên kiêu nam tinh vực giống như hồng thủy phun trào, rầm rầm một tiếng, phóng về phía cầu thang. Tổng cộng 9 cái cầu thang, cũng có nghĩa là đường lên núi có 9 đường, 9 con đường, chỉ có 9 người có thể trèo lên đỉnh, tham dự vào cuộc tranh đoạt danh ngạch thời quang đàm tiếp theo. Đám người Vương Song, Lâm Băng Lam, Tôn Ngôn, Hứa Thiên, Bạch Vũ, Tôn Ngôn, Ma Phong, Tuyệt Ảnh, Thần Sơn không gấp gáp tiến lên, mà cẩn thận đánh giá 9 con đường này. Mấy vạn thiên kiêu đến từ nam tinh vực chia làm 9 dòng nước lũ, trong nháy mắt đã lập tức bao trùm kín mít 9 con đường này. Trong thời gian mấy hơi thở, mấy vạn người đã biến mất tại chỗ, xuất phát đi lên đỉnh thần sơn. Ba người Hứa Thiên, Ma Phong, Tuyệt Ảnh liếc nhau, mỗi người lựa chọn một con đường tiến lên. Thấy một màn như vậy, trong mắt Tôn Ngôn lóe lên một vòng kinh dị, suy nghĩ một chút, nhìn hai người Vương Song, Lâm Băng Lam, nói, Vương Song đại ca, ngươi chọn đường nào? Chín con đường, đám người chúng ta, vừa vặn có chín người. Vương Song mỉm cười, sau đó tùy ý lựa chọn một con đường, thân ảnh lóe lên, lựa chọn một con đường ở giữa, sau đó lập tức biến mất. Nhìn thấy Vương Song biến mất, những người khác cũng không còn do dự, ngay sau đó mỗi người chọn một con đường, tiến vào bên trong, đám thiên kiêu đỉnh cấp giống như bọn họ bắt đầu leo núi. Dưới núi lập tức trở thành một mảnh trống rỗng, ba vị tôn giả đang ngồi xếp bằng bên thời quang thần sơn nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, thân ảnh lóe lên, trước đó đứng ở thời quang thần sơn, mặc dù không hiểu rõ ý tứ của lão tổ, nhưng đối với bất cứ quyết định của lão tổ, bọn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Danh ngạch vào thời quang đàm tẩy lễ một kỷ nguyên mới có mấy cái như vậy. Đối với đệ tử tông môn chúng ta mà nói cũng chân quý không thể tưởng tượng được. Lần này trong tông môn chúng ta có mấy người kế tục thánh đạo đều đánh chủ ý tới mấy cái danh ngạch này, tuy nhiên lại bị lão tổ đưa ra ngoài. Mặc dù bọn họ không dám nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Một vị tôn giả bỗng nhiên lên tiếng, cười nói, ha ha, đúng vậy. Mấy tên tiểu tử kia cũng đang tìm cách nghe ngóng ý tứ của lão tổ, ý đồ có thể thu hoạch được một hai chỗ, dù cho những thiên kiêu của Nam Tinh vực thông qua thần sơn, cuối cùng vẫn phải đối mặt với mấy tên tiểu tử kia. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cổ khí, nếu thật sự đối chiến, chắc chắn có trò hay để xem rồi. Một vị tôn giả khác cũng khẽ cười một tiếng, trong những người này quả thực có mấy người rất là kinh diễm, thậm chí còn có thiên kiêu của Tinh vực Trung ương. Nhưng mấy tiểu tử trong tông môn chúng ta cũng không phải dễ đối phó. Thần thông tuyệt học tông môn nắm giữ cũng cực kỳ tinh diệu. Ngay cả những lão cốt đầu như chúng ta còn không phải đối thủ của bọn họ. Một vị tôn giả sau cùng khẽ cười một tiếng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong, tựa như rất muốn nhìn thiên kiêu trong tông môn va chạm với những người này. Bọn họ liếc nhau, lần nữa cười ha ha, tâm tình cực kỳ vui vẻ, dù sao mấy cái danh ngạch vào thời quang đàm này cũng sẽ tới lượt bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn ôm một bộ tư thái xem trò vui. Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, đồng thời nhìn về phía xa xa. Nơi đó, một bóng người chậm rãi đi về nơi này. Từng bước một, chậm chạp, nhưng lại kiên định. Đây là một thân mặc áo xám. Sau lưng đeo một trường kiếm màu đen dùng vải bố quấn quanh. Một cỗ kiếm ý có thể chém nứt thiên địa hiển hiện trên người hắn. Kỳ tài kiếm đạo, kiếm vạn sinh, vì kiếm mà sống. Trời sinh kiếm thể, trước đó bị Hứa Thiên liên hợp với hai người Ma Phong, Tuyệt Ảnh phục kích trọng thương chạy trốn, lúc này kiếm vạn sinh bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như nói trước kia kiếm ý của kiếm vạn sinh chỉ là một cái hình thức ban đầu, như vậy, hiện tại, sợi kiếm ý này đã chân chính hình thành, kiếm ý chém nứt thiên địa, phong vân cuồn cuộn bát phương, vương giả kiếm đạo, đã trở về, là hắn, thực lực của kiếm vạn sinh vậy mà lần nữa mạnh lên. Ánh mắt ba vị tôn giả chấn động nhìn bóng người ở phía trước bóng người. Lẩm bẩm, hắn xuất hiện nơi này, Hứa Thiên gặp xui xẻo rồi. Ba người đều nghe nói qua ân oán giữa Hứa Thiên và kiếm vạn sinh. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là như vậy. Ánh mắt kiếm vạn sinh bình tĩnh, bên trong ánh mắt mơ hồ có kiếm ảnh lóe lên. Nhìn chín con đường, trong mắt hiện lên một vòng suy tư. Ngay sau đó tiến lên, ngừng chân trước một con đường một hồi, ngay sau đó rời đi. Đứng trước con đường thứ hai, đồng dạng ngừng chân chờ đợi một hồi, không có lựa chọn, tiếp tục đi đến con đường tiếp theo. Hắn đây là ý gì? Ba vị tôn giả tò mò liếc nhau, cảm giác có chút không hiểu. Một khắc sau, kiếm vạn sinh đang đứng trước con đường thứ ba. Lần này, trong mắt của hắn có một vòng kiếm quang sáng chói. Bùm, lần này, hắn không chút do dự, mà lựa chọn cất bước về phía trước, từng bước một đi lên. Ta hiểu rồi. Đó là con đường Hứa Thiên lựa chọn. Bỗng nhiên, một tên tôn giả bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt kinh dị nhìn về phía trước. Chương 2020, đường lên núi. Hai người khác cũng trong nháy mắt hiểu được. Trong mắt lướt qua một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Bỗng nhiên có chút đồng tình với Hứa Thiên. Mấy người khác lựa chọn cùng một con đường mặc dù ít, nhưng không có quá nhiều cao thủ đỉnh cấp. Trên cơ bản không có vấn đề lớn. Chỉ là bên Hứa Thiên, nhiều hơn một kiếm vạn sinh có thực lực đột phá, kết cục sẽ trở nên khó bề phân biệt. Hắc hắc, đây chính là do Hứa Thiên tự tìm. Lúc trước liên hợp với những người khác vây công hắn, trọng thương kiếm vạn sinh, lần này xem như phong thủy luân chuyển, chỉ có thể dựa vào bản thân của Hứa Thiên, chẳng qua cá nhân ta không coi trọng hắn. Một vị tôn giả khác khẽ cười một tiếng, ba người cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng càng ngày càng chờ mong chuyện xảy ra trên núi. Lúc này, trên thời quang thần sơn, Vương Song từng bước một đi ở phía sau cùng, hắn không có vượt lên phía trước, mà cẩn thận nhìn những người khác đi lên. Con đường nhỏ này không tính quá chật, có thể cho ba người đồng thời song hành, bậc thang có chừng mấy chục vạn bậc, mỗi một bậc chỉ dày một thước, thậm chí có một tầng rêu xanh, cùng không ít vết rách, pha tạp mà cổ xưa. Đạp ở phía trên, Vương Song cảm giác được một cỗ khí tức thời gian đập vào mặt, tựa như tuế nguyệt trường hà, cả một thời đại viễn cổ hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn giống như trở lại niên đại của Hồng Hoang, chứng kiến từng tràng cảnh lịch sử biến thiên. Tuế nguyệt lưu chuyển, ven đường bụi cỏ xanh tươi ướt át, từng cây cổ thụ chọc trời san sát nhau, vượn kêu chim hót, nguyên khí dồi dào. Vương Song đi trên đường, muốn hái một gốc hoa dại, chẳng qua hắn kéo một lần, lại là phát hiện mình vậy mà không cách nào giật xuống. Kỳ quái, dựa vào lực lượng của ta, đừng nói hái hoa, cho dù là trích tinh đều có thể dễ như trở bàn tay. Tại sao ngay cả một đóa hoa đều không hái được? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng kinh dị, muốn cầm lấy một hòn đá chừng nắm tay ở bên cạnh. Lại phát hiện mình vậy mà không cầm lên được. A, Vương Song phát lực, sắc mặt đều đỏ bừng, cơ bắp trên cánh tay giống như là cầu long. Khí lực như vậy, dù cho ném mạnh một khỏa tinh thần cũng dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên lại không cách nào cầm được cái viên đá kia. Bỏ đi, không nên uổng phí khí lực, ngọn thần sơn này có thánh đạo lực lượng gia trì. Một ngọn cây cọng cỏ ngươi đều đừng nghĩ động vào. Bỗng nhiên, trong đầu Vương Song vang lên giọng nói của Tiểu Không. Nghe vậy, Vương Song lắc đầu, ngay sau đó không tiếp tục thử nghiệm nữa, tiếp tục đi lên trên. Hắn trì hoãn một lúc như vậy, bóng người phía trước cách hắn khoảng chừng hơn ngàn bậc thang, đã cách xa nhau vài trăm mét. Ông, bỗng nhiên, một âm thanh kỳ dị vù vù vang lên, chấn động cả tòa thần sơn, kèm theo tiếng ông minh vang lên. Một cỗ uy nghiêm mênh mông giáng lâm, giống như một phiến thế giới rơi xuống. Bùm bùm bùm, âm thanh từng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Vương Song nhìn lại, thân ảnh phía trước nhất giống như là bị thiên thạch đánh trúng, trong nháy mắt bị đập vào, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Lần lượt từng bóng người như hồ lô lăn xuống đất, những người trước đó đi nhanh lên bên trên, lúc này rơi xuống cũng nhanh chóng. Vương Song cũng cảm nhận được cỗ uy nghiêm này, chẳng qua bởi vì hắn ở phía sau cùng, đột nhiên bị trùng kích đối với hắn mà nói cũng không tính nghiêm trọng. Bởi vậy, chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì biến cố này, số người ở phía trước con đường Vương Song đang đi lập tức không còn. Sáu thiên kiêu vừa vượt qua cũng tụt lại phía sau hắn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là một trận kinh hoàng, sắc mặt khó coi, đây là khảo nghiệm của thần sơn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian leo lên. Lần lượt từng bóng người mặc dù bị chấn rơi xuống phía dưới, nhưng cũng không thèm để ý chút nào, đang muốn triển khai thân pháp, bay về phía trên, nhưng mà, vừa mới hành động, bọn họ đã kinh ngạc phát hiện, nguyên lực của mình đều bị phong cấm, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực của bọn họ cũng bị phong ấn. Bọn họ nhảy vọt một cái, vẻn vẹn chỉ nhảy lên một bậc thang. Đây là có chuyện gì? Nguyên lực của ta, lực lượng của ta, vậy mà một chút cũng không thể phát huy được. Có người thất kinh kêu to, thực lực của bọn hắn là chỗ dựa để bọn hắn tham dự vào cuộc chiến tranh giành danh ngạch. Thế nhưng là bây giờ, cảm nhận được thân thể của bản thân so với người bình thường còn chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Bọn họ đều lâm vào kinh hoàng. Ta cũng vậy, một thân thực lực, ngay cả một chút đều không vận dụng được. Những người khác cũng đều hết sức kinh hoàng, cảm giác đáy lòng trống rỗng. Chẳng lẽ là quy tắc của thần sơn, phong cấm toàn bộ lực lượng của chúng ta, rồi xem ai có thể đi đến đỉnh núi. Có người suy đoán, thế nhưng mục đích làm như vậy là cái gì đây? Đã mất đi lực lượng, tất cả mọi người đều cùng một cấp độ, mấy vị thiên kiêu đỉnh tiêm kia cũng đều mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Lúc này, có người bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hưng phấn nói, chương 2021, 10 vạn bậc thang. Đúng đó, đây đối với chúng ta là một chuyện tốt. Ha ha, vốn đang cho là mình không có một chút hy vọng, chỉ là chạy vặt, hiện tại xem ra loại biến cố này, cho dù kẻ nào cũng đều có hy vọng. Tất cả mọi người là kịp phản ứng, bàn luận ầm ĩ, đi, tranh thủ thời gian đi lên, một con đường chỉ có một người có thể trèo lên đỉnh. Nhất định phải đoạt được cơ hội đi lên đầu. Bọn họ đều nghĩ như vậy, đều liếc nhau một cái, không lên tiếng nữa, mà vội vàng tiến lên. Vương Song đồng dạng không có ngoại lệ, một thân lực lượng bị đóng chặt sạch sẽ, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực cường hãn của hắn cũng không cách nào vận dụng. Cả người hoàn toàn giống như người bình thường. Hắn thử triệu hồi thần bình của bản thân, luân hồi đao xuất hiện ở trong tay, thế nhưng Vương Song thử chém tới, nhưng ngay cả một tia đao khí đều không thể kích phát. Giống như một chuôi đao thông thường, thánh giả làm như này cũng đủ tuyệt tình mà. Vương Song thở dài một tiếng, biết rõ khảo nghiệm tiếp xuống mới thật sự là chuyện cực kỳ quan trọng. Chẳng qua, hắn cũng biết bản thân không cách nào nghịch chuyển chuyện này. Chỉ có thể tiếp nhận, tiếp tục đi đến phía trước. Một bên khác, Tôn Ngôn cảm nhận được lực lượng bị phong cấm, lắc đầu, không ngừng lầm bầm, ai, đã mất đi một thân lực lượng, xem ra ca ca phải phát huy những thủ đoạn phi thường rồi. Tuyệt đối không thể thua. Nhìn thoáng qua một thiên kiêu vừa bị bản thân hạ độc thủ, bị một cục gạch đập vào sau lưng hôn mê bất tỉnh, Tôn Ngôn gật gù đắc ý tiếp tục tiến lên phía trước, biến mất tại chỗ. Ánh mắt Lâm Băng Lam bình tĩnh, đối với việc thực lực bị phong cấm không thèm để ý chút nào, từng bước một tiến lên. Trên đường đi, phàm là thiên kiêu nhìn thấy nàng đều không hẹn mà cùng nhua tránh ra, không dám ngăn cản chút nào. Trên một con đường khác, suốt quãng đường thần sắc Ma Phong cao ngạo, giống như là một tôn đế hoàng đang dò xét lãnh địa của mình, sải bước đi thẳng về phía trước, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý. Phàm là những người cản ở trước mặt hắn, Ma Phong không thèm để ý chút nào, thân ảnh khẽ chuyển động, song quyền liên tục đấm ra, dựa vào kỹ xảo chiến đấu được mài giũa của bản thân, mạnh mẽ giải quyết đối phương. Tuyệt ảnh đối mặt loại tình huống này thì đơn giản rất nhiều. Hắn tinh thông kỹ xảo ám sát, giống như một cái bóng, trong tay cầm một chuôi chủy thủ màu đen, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, đã có hơn 10 thiên kiêu chết ở trong tay của hắn. Hành vi của hắn khiến nhiều người vô cùng tức giận, liên tục đánh giết mười mấy người, những người còn lại cũng liên hợp lại, bắt đầu phản kích nhằm vào tuyệt ảnh, dù sao bọn họ bây giờ đều ở cùng một điểm xuất phát. Tất cả đều liều mạng dựa vào những kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu của chính mình, đúng là riêng mình kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Nếu như một chọi một, bọn họ thừa nhận không phải đối thủ của đối phương. Nhưng nếu bọn họ cùng nhau liên thủ, thật không tin không đối phó được một người. Mười mấy người từ một bên rừng rậm xuất hiện, đồng thời đánh về phía tuyệt ảnh, không có một khe hở. Đối mặt loại tình hình này, trong mắt tuyệt ảnh lóe lên một vòng cười lạnh, bá một tiếng, thân ảnh không xương tựa như rắn né tránh, lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi đánh về đám người này. Một cây chùy thủ lượn một vòng, cần cổ của ba người trong nháy mắt bị chém đứt. Bạch Vũ mặc một thân bạch y, đi về phía trên, giống như một vị trích tiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân pháp cực kỳ phiêu giật. Rất nhiều người rõ ràng ngăn cản trước người hắn, nhưng lại không cách nào ngăn cản đối phương. Thần sơn của chiến tộc đối diện với mấy tình huống này càng đơn giản hơn, chiến ý vô song, giống như sóng cuộn trên biển cả. Đây là một loại lực lượng vô hình, nhưng lại chân thật. Thánh giả có thể phong ấn nguyên lực và nhục thân chi lực, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực của một người, nhưng lại không cách nào phong ấn chiến ý của một người. Lần lượt từng bóng người bị chiến ý khủng bố của thần sơn đánh bay, thân ảnh của hắn có thể so với một cỗ máy ủi đất. Chiến ý khủng khiếp như vậy, cái tên này dù thực lực bị phong ấn nhưng vẫn đáng sợ như cũ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt tất cả mọi người đều chấn động nhìn một màn này. Trên 9 con đường, mỗi một con đường đều có những tràng cảnh khác nhau. Đương nhiên, trong những người này, trong đó có một con đường rất đặc thù, đó chính là con đường Hứa Thiên lựa chọn. Hứa Thiên quay đầu nhìn Kiếm Vạn Sinh ở phía người sau, kiếm ý kinh thiên động địa, xé rách vạn vật, dù cho cách rất xa nhau, nhưng hắn vẫn cảm giác được làn da truyền đến từng đợt đau nhói. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, trên thực tế nếu đổi thành những người khác sẽ càng thêm không chịu nổi. Đối mặt một vị thiên kiêu lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí khiến mình thất bại thảm bại, có ai mà tự tin đi đối mặt? Hứa Thiên, hôm nay để xem còn có ai có thể giúp ngươi. Kiếm Vạn Sinh lạnh lùng mở miệng, từng bước tiến lên, một bước một bậc thang, đông đảo thiên kiêu chung quanh cũng tự động nhường ra một lối đi, để Kiếm Vạn Sinh đi qua. Trong lúc nhất thời, giữa Hứa Thiên và Kiếm Vạn Sinh không còn một tia ngăn trở. Chương 2022, 10 vạn bậc thang. 2. Tất cả mọi người đều có chút hả hê nhìn Hứa Thiên. Lúc trước Hứa Thiên liên hợp những người khác cùng nhau vây công Kiếm Vạn Sinh. Tin tức này đã truyền khắp thời Quang Chi Tinh, bọn hắn cũng đều từng nghe nói qua. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên một mình Hứa Thiên đơn độc đối mặt với vị yêu nghiệt kiếm đạo này. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng? Hai người này đối chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Bọn họ thừa cơ ngồi ngư ông đắc lợi. Kiếm Vạn Sinh, không nghĩ tới ngươi vẫn còn dám đến. Hứa Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kiếm Vạn Sinh. Có gì không dám, trong thiên hạ người có thể khiến ta sợ hãi còn chưa có xuất hiện. Tận sâu trong ánh mắt Kiếm Vạn Sinh hiện lên một vòng kiếm ảnh. Một tay duỗi ra, chậm rãi rút trường kiếm sau lưng bản thân ra. Kiếm Vạn Sinh, bây giờ đang ở trong thời Quang Thần Sơn, ngươi cùng ta liều mạng, được lợi sẽ chỉ là những người khác. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để người khác ngư ông đắc lợi sao? Ánh mắt Hứa Thiên kiêng kỵ nhìn đối phương, giọng nói lạnh như băng vang lên. Không cần, ta lần này đến không phải vì thời Quang Đàm, chỉ vì giết ngươi. Kiếm Vạn Sinh lạnh lùng đáp lại, giọng nói không có một tia chập trùng. Trường kiếm được vải bao lại ở sau lưng chậm rãi rút ra. Trường kiếm đen kịt, hấp thu tất cả quang mang. Vừa nói xong, bá một tiếng, Kiếm Vạn Sinh chém ra một kiếm, không có chút nguyên khí nào chấn động, càng không có kiếm quang có thể xé rách thiên địa, chỉ vẻn vẹn một đạo kiếm ảnh đen nhánh. Không khí bị xé nứt, trong nháy mắt tách ra hai bên. Đối mặt với kiếm ảnh này, sắc mặt Hứa Thiên đại biến, không dám chống cự chút nào. Thân ảnh bỗng nhiên chạy về phía trước. Muốn chạy, nằm mơ. Giọng nói lạnh tới tận cùng của Kiếm Vạn Sinh vang lên sau lưng Hứa Thiên. Kiếm Vạn Sinh đuổi theo không bỏ. Trên đường những người khác cũng nhao nhao né tránh ra, không dám ngăn cản. Tràng cảnh trên 9 con đường lên đỉnh thời Quang Thần Sơn giống như một bức phúc đồ họa hiện lên trong hư không. Tận sâu trong thời Quang Thần Tông, trên một đỉnh một vách núi, một vị nam tử có mái tóc màu vàng óng mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Trong mắt có một vòng ngọn lửa màu vàng bốc lên. Ha ha, thú vị, xem ra đám người của Nam Tinh vực này cũng đều không hoàn toàn là thùng cơm. Nam tử khẽ cười một tiếng, giống như là phát hiện một chút chuyện thú vị. Thế nhưng là ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được danh ngạch vào thời Quang Đàm, lại bị lão tổ đưa ra ngoài. Đây là muốn thời gian ta chờ đợi mười mấy năm hóa thành hư không? Tâm huyết nước chảy về biển đông, nam tử nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng có một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi phóng xuất ra. Hư không chung quanh hư lập tức truyền đến âm thanh kéo kẹt, tựa như sắp bị đè sập. Chuyện này làm sao ta có thể cam tâm? Không chỉ có ta, còn có hai tên kia. Cũng như thế, mọi người lúc đầu vừa vặn đủ, các ngươi lại là chặn ngang một cước. Dù cho lão tổ đồng ý thì đã sao? Cuối cùng còn phải xem bản lãnh của các ngươi, không qua được ải của bọn ta. Các ngươi ngay cả hình dạng của thời Quang Đàm cũng đừng hòng nhìn thấy. Dứt lời, cỗ khí tức này đạt đến cực hạn, trong nháy mắt bộc phát, giống như một tôn kim sắc thần dương. Mặt khác ở trong một sơn cốc, một vị nữ tử khoác trên mình mộ bộ nghê thường uyển chuyển nhảy múa. Chung quanh trăm hoa đua nở, vô số linh cầm bay lượn, nói đây là một cái sơn cốc, không bằng nói là một vườn hoa. Thân ảnh nữ tử mông lung, giống như cửu thiên huyền nữ rơi xuống phàm trần. Lâm Băng Lam, hì hì, tinh thần chân ý, rất tốt, ta thích. Giọng nói biến ảo khôn lường của nữ tử vang lên, quanh người trong nháy mắt trăm hoa đua nở. Một chỗ khác bên thác nước, nửa người trên của một bóng người lẳng lặng ngồi trên một hòn đá, bị vô số hơi nước bao phủ. Một chùm thần mang chói sáng hiện lên, xuyên thủng bầu trời. Một khắc sau, thác nước cuốn ngược, không gian sụp đổ, thân ảnh này bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, khoác trên mình một kiện trường bào màu đen. Trong mắt của hắn ẩn chứa vô số lôi đình màu đen chớp động, giống như một thế giới lôi đạo. Lão tổ, đây chính là đối thủ ngươi chuẩn bị cho chúng ta sao? Nam tử hét dài một tiếng, tiếng chấn động thập phương, vô tận sơn mạch đều là vì tiếng kêu này mà rung động. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được những lời này. Lão tổ, ta sẽ cho ngươi biết ta mới là người mạnh nhất Nam Tinh vực. Nam tử bá khí tuyên bố, giống như lôi thần chuyển thế, cất bước tiến lên, biến mất tại chỗ. Ở bên trong một chỗ nào đó tại hư không, một đạo thân ảnh bị hỗn độn bao phủ, tựa như độc lập với thế giới bên ngoài, thoát ra khỏi tam giới, không thuộc về bên trong sáu đạo. Thân ảnh này nhìn trang cảnh ở phía trước, trong mắt lưu chuyển tuế nguyệt sinh diệt, sinh lão bệnh tử, hồng hoang biến thiên, sư tôn, hắn đến rồi. Một trong chín con đường phía trên thời quang thần sơn, 10 vạn bậc thang, lúc này, có mười mấy người đứng ở chỗ này, trong đó, Vương Song là một người ở trong số đó. Chương 2023, 10 vạn bậc thang. 3. Giữa bọn hắn cũng không có tiến hành đại chiến sinh tử. Số lượng bậc thang không thể đếm hết được, hiện tại dù tiến hành tranh đoạt sinh tử cũng không có một chút giá trị. Muốn tranh đoạt, chí ít phải tới thời khắc sống còn. Thế nhưng, 10 vạn bậc thang này không phải đơn giản như vậy. Vương Song vừa mới đặt chân, đã cảm giác được từ trên bậc thang truyền đến một cỗ áp lực cường đại. Chẳng qua đối với hắn mà nói, không nghiêm trọng lắm, theo sự xuất hiện của cỗ áp bách này, cũng có từng tia năng lượng không biết tên truyền đến từ dưới lòng bàn chân. Tiến vào trong thân thể hắn, bị tiểu thế giới của Vương Song thôn phệ. Đương nhiên, những năng lượng này rất nhỏ bé, nếu như không phải trực giác của Vương Song kinh người, hắn thậm chí cũng không thể phát giác được. Phịch phịch, Vương Song từng bước tiến lên. Cỗ lực áp bách này đối với hắn mà nói giống như một cơn gió thoáng bên tai. Dậm trên bậc đá màu xanh, Vương Song tựa như nghe được nhịp đập của đại địa, hô hấp của đại địa, và lịch sử nặng nề tang thương. 1 vạn 1.000 bậc, 1 vạn 2.000 bậc, 1 vạn 3.000 bậc, 2 vạn bậc, 2 vạn 3.000 bậc, 2 vạn 7.000 bậc, 6 vạn bậc, 7 vạn bậc, 9 vạn bậc, 9 vạn 1.000 bậc, 9 vạn 5.000 bậc, 9 vạn 9.000 bậc, 10 vạn bậc. 3 ngày thời gian, không ăn không uống, bọn họ đi 3 ngày 3 đêm. Càng đi lên, áp lực càng lớn, đạt tới một bước này, Vương Song cảm nhận áp lực lần nữa dâng lên. Đối mặt với loại tình cảnh này, thần sắc Vương Song bình thản, lực lượng từ lòng bàn chân truyền tới đủ mãnh liệt, dù cho những người khác cũng đều có thể phát giác được. Cỗ lực lượng này không hề thương tổn bọn hắn một chút nào. Tựa như còn vô cùng hữu ích, tiểu thế giới của hắn cũng đang không ngừng mở rộng. Đến nơi này, theo thời gian dần dần trôi qua trên trán mọi người đều hiện lên mồ hôi lạnh. Thân ảnh hơi hơi rung động, dù sao cũng là thân thể của người bình thường, dù cho vẫn còn căn cơ, đối với bọn hắn cũng là một loại khảo nghiệm chật vật. Đông, Vương Song nhìn những con đường phía trên, lần nữa tiến lên trước một bước, lúc đầu cho rằng áp lực lần nữa tăng vọt, kết quả lại kinh dị phát hiện áp lực vậy mà giống với lúc trước không có thay đổi chút nào. Vương Song cảm giác có chút kỳ dị. Trong lòng thoáng qua đủ loại suy nghĩ, ngay sau đó lần nữa hướng về phía trước, nhưng, Vương Song lại chợt phát hiện năng lượng trước đó từ lòng bàn chân truyền tới tiêu tán. Không giống trước đó lại truyền đến. Hử, đây là có chuyện gì? Trong lòng Vương Song thoáng qua vẻ nghi ngờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này năng lượng có lợi với chính mình. Thậm chí bước tới một bậc này, từng tia lực lượng của bản thân đều có thể vận dụng. Không chiếm được loại năng lượng này, Vương Song nhướng mày. Suy tư một chút, không có lần nữa tiến lên, mà lui ra phía sau 2 bước, lui xuống những bậc dưới 10 vạn. Những người khác thấy thế, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi, không hiểu rõ ý đồ của Vương Song. Áp lực không còn đè xuống là chuyện tốt, thế mà Vương Song lại chủ động lui xuống. Chẳng qua, bọn họ cũng không để ý, mà tiếp tục đi về phía trước, muốn leo những bậc ở phía trên hơn. Người có suy nghĩ như vậy rất nhiều, bọn hắn cũng đều là thiên tài nhất lưu trong Nam Tinh vực. Nếu không phải thì cũng sẽ không lại tới đây. Đương nhiên không cam tâm chỉ là một kẻ chạy theo. Lúc đầu bọn họ còn vô cùng kiêng kỵ Vương Song. Nếu Vương Song đã làm như thế, vừa vặn thuận theo ý muốn của bọn hắn, bọn họ muốn nhân cơ hội này chạy về phía trước. Lực lượng kia dường như ta đã cảm nhận ở đâu rồi, thậm chí có thể có tác dụng xúc tiến tiểu thế giới của ta. Vương Song đứng trên bậc thang 10 vạn, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy tư. Hắn mơ hồ cảm giác được đây là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu như không nghĩ thấu đáo, hắn tuyệt đối không thể đi đến trên cùng. Loại lực lượng này cực kỳ cường đại, cuồn cuộn, cho dù từng tia, cũng khiến lực lượng bị phong cấm của hắn khôi phục một chút xíu. Bằng không, mấy bậc thang phía sau lấy tố chất thân thể bây giờ của bọn hắn, cũng không thể đạt tới. Thế giới chi lực, đây là thế giới chi lực. Bỗng nhiên, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn cuối cùng cũng biết dưới lực lượng truyền tới dưới lòng bàn chân rốt cuộc là gì rồi. Đó là thế giới chi lực. Chỉ có thánh giả mới có thế giới chi lực. Vương Song cũng có thế giới của mình. Nhưng so với thế giới chân chính một phương, thế giới của hắn nhiều lắm cũng chỉ được xem như hình thức ban đầu. Khó trách ta cảm thấy những lực lượng này quen thuộc như thế. Thậm chí có thể bị tiểu thế giới của ta hấp thu. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng minh ngộ, nhưng mà thế giới chi lực trước đó vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa xuyên thấu qua bậc thang tiến vào thân thể của chúng ta. Trợ giúp ta phóng thích tu vi. Vì sao hiện tại lại đột nhiên biến mất? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng suy tư. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Vương Song hiểu rõ, không có thế giới chi lực từng bước giải phóng tu vi của bản thân. Cho dù thật sự xông lên, nếu áp lực bỗng nhiên tăng vọt, bản thân tuyệt đối không chịu nổi. Chương 2024, Phù Điêu lịch sử. Đây là điểm mấu chốt. Nhưng mà, bây giờ toàn bộ tu vi của hắn biến mất, thậm chí muốn thông qua tinh thần lực mà dò xét cũng là chuyện không thể nào. Ánh mắt Vương Song nhìn chung quanh, cũng là cổ mộc che trời, kỳ hoa dị thảo trải rộng, một cảnh tượng nguyên thủy. Không có người chọn tiến vào bên trong, một khi tiến vào trong rừng, hãm sâu trong đó, không chỉ làm chậm trễ thời gian, vạn nhất gặp phải một vài dị thú, lấy thực lực bọn họ bây giờ, chỉ còn nước chờ chết. Bọn họ vì cơ duyên mà đến, không phải vì chịu chết, trừ bỏ cơ duyên ở thời gian đàm, bọn họ đối với những vật khác, không có chút hứng thú nào. Lần lượt từng bóng người đi qua Vương Song, tiến về phía trên, lưu lại Vương Song một thân một mình, đứng ở trên bậc thang 10 vạn. Có lẽ, có thể vào xem, trong mắt Vương Song lóe lên một vòng suy tư, trong ánh mắt kinh hãi của những người khác, cất bước hướng chậm rãi đi đến rừng rậm bên cạnh. Ếch, ngươi điên rồi sao? Có người không hiểu la lớn, tình huống bên trong là gì, có thể phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, hơn nữa còn có thể làm chậm trễ thời gian, người xác định mình còn có mạng sống có thể trở về nữa sao? Vương Song khoát khoát tay, không nói gì, thân ảnh chậm rãi biến mất trong mắt bọn họ. Được rồi, đừng để ý tới hắn, tự tìm cái chết cũng đừng trách ai. Mặt khác có người lắc đầu, nhìn thoáng qua phương hướng Vương Song rời đi, khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó không phản ứng nữa, nhanh chóng chạy lên trên, một thân một mình đi trong rừng, càng đi vào chỗ sâu, độ sáng càng thấp giống như một vùng thâm uyên tăm tối, chậm rãi bao phủ Vương Song, từng cây cổ mộc che trời, nhánh cây răng khắp nơi, giống như một cái lưới lớn, không khí thật lạnh, nhưng lại yên tĩnh im ắng. Vương Song từng bước một tiến lên, ánh mắt hết sức sáng tỏ, hắn không đi loạn, mà đi theo một phương hướng, không biết khi nào. Rừng rậm dâng lên từng tia sương mù, đôi mắt Vương Song cho dù ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Nhưng nhìn thấy sương mù, lông mày của hắn vẫn nhíu lại, muốn né sang một bên. Kết quả phát hiện, sương mù dường như từ bốn phương tám hướng dâng lên, từ tràn ngập nơi này. Vương Song hít một hơi thật sâu, ánh mắt khép lại, sải bước đi về phía sương mù. Hắn không tin, những sương mù này còn có thôn phệ mình. Vút! Thân ảnh hắn chậm rãi biến mất trong sương mù, giống như bước vào một tầng thời không khác. Vương Song mở mắt, phát hiện mình ở trong một đường hầm to lớn, thông đạo dường như kéo dài đến thời không tương lai không rõ. Không nhìn thấy cuối cùng, hai bên có từng cục phù điêu, phía trên khắc họa rất nhiều cảnh tượng. Vương Song nhìn về phía khối phù điêu thứ nhất, đó là một thế giới cuồn cuộn, hoang cổ, trong thiên địa có vô số cự thú, đây là cự thú thời đại. Vạn tộc ở trong sự thống trị của cự thú, bọn chúng sừng sững cùng thế giới chi đỉnh, tất cả chủng tộc đối với cự thú bên ngoài cũng có quyền sinh sát trong tay. Chẳng lẽ đây là thời đại hồng hoang? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng tinh quang, đến trình độ của hắn trong thiên địa có rất nhiều chuyện hắn đã rõ ràng. Thời đại hồng hoang chính là niên đại hoang sơ nhất của vũ trụ, cự thú chính là sủng nhi trong thiên địa, mỗi một vị có thể so với thánh giả. Khi đó chư thiên vạn tộc cũng chỉ là đồ ăn của những cự thú này. Vạn tộc thậm chí còn xem cự thú như thủ hộ thần. Đồ đằng, hy vọng những cự thú này có thể bảo hộ bọn họ. Nhưng mà, hồng hoang cự thú, trời sinh tính hung tàn, trong đó đa số đều không để ý sinh tử của vạn tộc. Chỉ có một phần nhỏ thật sự giao hảo tốt với vạn tộc. Giữa những cự thú này cũng không hài hòa, tranh đấu thường xuyên phát sinh, cự thú chiến đấu, nguyên thủy mà cuồng dã. Vô cùng tàn khốc, thân thể của bọn nó chính là vũ khí mạnh nhất. Một trận đại chiến, thậm chí có thể hủy diệt vô số không gian. Đông đảo chủng tộc bị ma diệt. Hình ảnh tiếp theo là vô số chủng tộc tế tục cự thú. Cảnh tượng dập đầu, hy vọng những con cự thú này có thể bảo vệ phù hộ bọn họ. Vương Song tò mò nhìn lại, phát hiện cự thú trên phù điêu khoảng chừng 108 vị, đại biểu cho một loại quy tắc trong thiên địa. Đương nhiên, những cự thú này dáng vẻ đều có chút mơ hồ, dường như không cách nào nhìn thấy rõ dáng vẻ cụ thể. Hắn không khỏi hơi xúc động, bây giờ chư thiên vạn tộc thống trị vũ trụ đã từng là khẩu phần lương thực của cự thú. Đây là sự châm chọc lớn tới cỡ nào? Trong đó một cảnh tượng khiến Vương Song hơi kinh ngạc, đó là một con cự long khổng lồ, gần như có thể xuyên qua vĩnh hằng, bị một đám người cúng tế. Kia là tổ long, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ khiếp sợ. Tổ long là một trong những cự thú, nó chính là thủ hộ thần của nhân tộc. Lúc này Vương Song bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vô số kỷ nguyên của long tộc đến nay cũng là sự tồn tại chí cường trên thế gian. Thậm chí cùng bất kỳ vật phẩm gì có liên quan đến long đều vô cùng cường đại. Bây giờ long tộc chỉ là trong cơ thể có một chút huyết mạch long tộc mà thôi. Nếu đã mạnh như thế, Vương Song vẫn không cách nào tưởng tượng tổ long rốt cuộc sẽ cường đại đến mức nào. Chương 2025, phù điêu lịch sử 2. Về sau mỗi một cái phù điêu, phần lớn là cự thú đối thống trị vạn tộc, quyền sinh sát trong tay, cho dù có cự thú bảo vệ chủng tộc, cũng không tránh được tổn thương thảm trọng. Thời đại hồng hoang, khi đó thiên địa nguyên khí hẳn là tốt hơn nhiều so với hiện tại. Sao mọi người lại yếu đuối như thế? Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ nghi ngờ. Ha ha, đó là tự nhiên, bởi vì khi đó không có chuyện tu hành, bao gồm cả cự thú, cũng chỉ dựa vào thiên phú thần thông, thân thể cường hoành đến mức tận cùng, thậm chí không cách nào tiến lên trước một bước. Bỗng nhiên, một giọng ôn hòa vang lên trong này. Ra đầu Vương Song tê dần, trong nháy mắt nhìn lại, bên cạnh mình, không biết khi nào xuất hiện một vị thiếu niên, một thân áo xanh, ôn nhuận như ngọc, trong ánh mắt mang theo từng nụ cười. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên, Vương Song không biết vì sao, vậy mà cảm thấy quen thuộc, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Bản thân biết hắn sao? Ngươi là ai? Vương Song tràn đầy cảnh giác hỏi, ở nơi quỷ dị như này gặp được một người xa lạ. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ tâm tồn thiện ý. Lúc đó chư thiên vạn tộc cũng dựa bản năng hấp thu nguyên khí của thân thể. Mặc dù không đuổi kịp cự thú, nhưng một người bình thường nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng có thể sống trên vạn năm. Thiếu niên không có trả lời vấn đề của Vương Song, nhìn phù điêu chung quanh, nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, lúc đó cự thú đại chiến không ngừng. Một trận chiến đấu, rất nhiều chủng tộc cứ thế biến mất, giống như thời đại hắc ám. Vương Song thấy thế, lông mày nhíu lại, ta nhớ sau này nhân hoàng quật khởi, dẫn đầu vạn tộc, lúc này cự thú mới bị tiêu diệt. Không sai, ngươi nói rất đúng, thiếu niên cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, Vương Song theo sát, chợt phát hiện giữa con đường kỳ quái, có một bộ phận phù điêu không có gì cả. À, sao lại thiếu một đoạn? Vương Song tò mò hỏi, thiếu niên không trả lời, cùng Vương Song tiến lên, chỉ khi tới gần phù điêu thiếu hụt đoạn kia. Đây chính là nhân hoàng. Vương Song nghe vậy, không quan tâm vấn đề mình vừa hỏi, vội vàng nhìn lại, lập tức phát hiện một bóng người mờ ảo, so với các phù điêu khác còn mơ hồ hơn, chỉ có một hình dáng, cùng một thanh đao, một đại ấn, đao trong tay thân ảnh kia, đại ấn ở trên đỉnh đầu thân ảnh này. Nháy mắt nhìn thấy thân ảnh này, não hải Vương Song ầm vang sắp vỡ, chỗ sâu trong đầy, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa hiện lên, giống như xuyên qua vĩnh hằng. Đạp xuyên thiên địa, đại ấn sừng sững trên đỉnh đầu, đại biểu cho quyền lợi chí cao vô thượng của nhân hoàng. Nhân hoàng chém xuống, vũ trụ sụp đổ, không có kiếm ý kinh thiên động địa, càng không có kiếm quang quét ngang tinh hà, chỉ là một loại ý chí. Ta muốn thiên địa này nát, như vậy thiên địa này nhất định phải nát. Ta muốn một đao xuyên qua cổ kim, như vậy một đao kia tất nhiên sẽ vĩnh viễn không bị dập tắt. Cái này, đây chính là nhân hoàng. Nhân hoàng chi công, công ở vạn tộc, phát triển tiền tệ của vạn tộc, vì thiên địa lập mệnh, vì chúng sinh đứng thẳng. Trong lòng Vương Song vô cùng rung động, nhìn thân ảnh kia, trong mắt Vương Song lóe lên vẻ tôn kính. Nhưng mà, Vương Song cũng phát hiện, xung quanh nhân hoàng dường như có một vài thứ, trong đó có một cái giống như một đóa hoa sen, còn có mấy bóng người, nhưng mà cũng không thấy rõ lắm. Trong lòng Vương Song có chút buồn bực, là ai thiết lập? Tại sao càng quan trọng lại càng không thấy rõ chứ? Những cái này, cũng là những chuyện đã từng phát sinh, ngươi chưa trải qua, đương nhiên không thấy rõ. Ngữ khí thiếu niên kỳ dị mở miệng nói, chẳng lẽ chỉ có trải qua, mới có thể biết rõ. Vương Song nghe thấy lời nói của thiếu niên, cũng không để ý tới thân phận cùng mục đích của đối phương. Tò mò hỏi, đương nhiên, thiếu niên bình thản mở miệng, tiếp tục tiến lên, chỉ một bộ phù điêu, cự thú bị chém giết, vạn tộc nghênh đón thời kỳ phồn vinh nhất, đó là thời đại cường đại nhất của vũ trụ này, được xưng là thời đại thượng cổ. Vương Song nhìn rất nhiều phù điêu biến mất, kỳ quái, sao nơi này lại không có phù điêu? Ồ, nhân hoàng làm sao có thể chém giết được cự thú? Những con cự thú kia hẳn rất mạnh, còn có, thời đại kia không phải là không thể tu hành sao? Sao tu vi của nhân hoàng lại mạnh như thế? Liên tiếp hỏi mấy vấn đề trong mắt thiếu niên dâng lên từng tia gợn sóng. Nhưng mà không mở miệng, vạn tộc không có địch nhân, thực lực bắt đầu tăng vọt, từng cường giả tuyệt thế hiện lên, một lần nữa chia cắt thiên địa. Thế nhưng, không bao lâu, vì nhiều nguyên nhân, vạn tộc lần nữa khai chiến. Một trận chiến này, so với trận chiến tiêu diệt viễn cổ diệt thú càng thêm khủng bố. Vĩnh Hằng Mẫu Tinh cũng hoàn toàn bị đánh nát. Vương Song tâm thần khẽ động, nghĩ tới chuyện bản thân trải qua trên địa cầu, một vị thần bí thu được một mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Mẫu Tinh. Giấu đi, mãi đến khi bản thân thu hoạch được, đó là kỷ nguyên thượng cổ sao? Vương Song tự nói trong lòng, nhưng mà, thực lực của nhân hoàng kinh thiên động địa, thậm chí kỷ nguyên viễn cổ, theo lý mà nói, thực lực hắn là mạnh nhất, tại sao không ngăn cản trận đại chiến này? Vương Song tò mò hỏi.